hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 21 từ một thành ba hi. Hi. Trên đường đi. Này, sao anh không nói gì hết vậy? Bộ còn giận tôi vụ hồi nãy hả? Tôi xin lỗi mà, đừng giận. Nè. Nè, nó lay hắn nhưng mãi không ăn nhầm gì, con trai gì mà xấu quá, không nói chuyện với anh nữa. Lúc nãy ra tay nghĩa hiệp, bây giờ thì như vậy. Không hiểu nổi, tí nữa là mính nhầy vào khen hắn rồi, cũng may là chưa nói. Nó quay đầu ra phía cửa sổ, nhìn cảnh vật chạy qua trước mắt. Ngày hôm nay rất vui nhưng cũng xảy ra nhiều chuyện xui xẻo, không biết rồi sẽ xảy ra những chuyện gì nữa đây. Nó thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi quân thắng một cái mạnh thì theo quán tính nó rời khỏi chỗ mình và ngã qua vai hắn. Hắn không đẩy nó ra nhưng cũng không chỉnh lại cho dễ chịu, cứ để như vậy. Nhìn nó ngủ sao mà vô tư quá, lâu lâu lại còn cười tủm tỉm, chắc đang mơ được ăn. Đồ ngốc này ngủ nhìn dễ thương thật. Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Điên rồi. Quân ngồi trước, nhìn vào kính chiếu hậu và nhìn thấy hết cả những biểu hiện trên mặt hắn. Cậu cảm thấy hơi hối hận khi giành chỗ của Phong và cậu biết chắc rằng mình sẽ có một đối thủ mạnh. Chiếc xe dừng trước cổng. Này đầu heo, mau dậy đi, có biết là cái đầu của cô nặng lắm không? Mỏi muốn trẹo cả vai. Ờ. Ừm. Nó vươn vai ngáp một cái dài. Nó nhìn hắn, à không. Nói đúng ra là nó nhìn chằm chằm vào vai hắn, nó thắc mắc. Một thắc mắc rất lớn mà không dám nói ra, không biết lúc mình ngủ có chảy dòng suối nào không nhỉ? Eo! Nhìn gì vậy? Ờ! Không có gì. Nó bước xuống xe, chạy vào nhà. Hình như ngôi nhà hôm nay có gì đó khang khác. Ủa? Sao cửa lại mở? Không lẽ nhà có trộm? Lò mò, rón rén đi vào trong, cảnh vật đập vào mắt làm nó không khỏi bàng hoàng. A a a a a! Nghe tiếng hét thất thanh của nó, hắn và Phong vội chạy vào. Nhi bị gì vậy? Người lo lắng cho nó nhất vẫn là Quân. Đưa tay chỉ vì không nói nên lời. Cảnh vật đập trước mắt nó bây giờ là cảnh Duy và Long đang nằm trên ghế salon ngủ ngon lành. Nhưng vấn đề làm nó hét ở đây không phải là hai ông tướng kia mà là vì cái bãi chiến trường mà hai tên đó bày ra, những cái lon nước đang nằm lăn lóc, đĩa phim và giấy báo nằm mỗi thứ một nơi. Và người phải dọn cái bãi đó xác suất rơi vào nó là 99%. Lúc này thì máu nóng của nó dồn lên tới não, chạy lại dán cho mỗi tên một đá. Ia, hai cái tên đáng ghét kia. Bốt. Bốt. Bục. Bục. Một thứ tạp âm gồm tiếng đạp của nó và theo sau đó là tiếng rơi khỏi cái ghế êm ái của Duy, Long. Má ơi, trời sập, Long hét to. Sập cái đầu anh á, hai người dậy mau cho tôi. Ủa, trong nhà có mưa hả? Long nghĩ rồi đưa tay vuốt mặt, thế giới không dám tưởng tượng tới cảnh tên đó thốt ra thành lời và hậu quả là gì đâu. Khủng khiếp. Ủa, Nhi kêu giấu, sao lại ở đây? Duy hốt hoảng khi nhìn thấy mặt nó như là nhìn thấy bà la sát. Không lẽ từ lúc sáng mà cô ta còn ám mình trong giấc mơ luôn hả trời? Rồi Duy đưa tay tự đánh vào mặt mình xem đang tỉnh hay đang mơ rồi hậu quả là tự ôm mặt la đau, thế giới thề, so với ông Duy với ông Long thì bà Nhi còn tỉnh, chán. Hai anh nghĩ cái gì mà lại bày bừa ra như vậy hả? Biết làm như vậy thì ai chịu khổ không? Nó hét với tần số mấy tỷ tỷ tỷ tỷ. Hét. Long với Duy phải bịt tai lại để bảo vệ cái màng nhĩ đáng thương của mình. Lòng tự hỏi tại sao con nhỏ người nhỏ nhắn thế kia mà hét một cách kinh khủng như vậy. Giọng rất tốt, very good. Thì có gì đâu. Cứ mỗi cuối tuần là có người đến dọn dẹp mà. Ầm. Ầm. Lời Long nói như sấm đánh bên tai nó vậy, bực bội, tức tối. Cứ mỗi cuối tuần là có người đến dọn dẹp. Hắn thì đứng đó tức tối lắm vì hai thằng bạn nhiều chuyện làm vỡ bí mật của hắn. Nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh bằng khuôn mặt lạnh lùng vốn có, và cái đầu đang bắt đầu chạy hết công suất để đối mặt với nó, đứa con gái đang tiến tới chỗ hắn với khuôn mặt đắng đằng sát khí. Anh nói đi, họ nói có đúng không? Đúng vậy, đó là lúc chưa có Oxin, bây giờ thì có rồi. Sao, nóng 70 độ? Không hiểu hả? Cô là Oxin mới đó. Sao, nóng 90 độ? từ nay Duy và Long sẽ ở nhà tôi như trước kia. Như trước kia. Nóng 120 độ. Đúng vậy, trước đây tụi tôi ở cùng với nhau, từ giờ cô phải phục vụ tụi tôi. Phục vụ. Nóng 1200 độ. Phải. Hắn là một tên rất giỏi gây lửa và châm thêm dầu vào lửa. Hắn đưa nó từ 37 độ C lên tới 1200 độ C. Và Duy, Long đang cảm nhận được sát khí đằng đằng toát ra từ người nó, hừng hực và nóng. Rất nóng. E. E. E. E. Nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao. Báo động. Báo động. Tiếng còi báo động đang vang lên trong người Duy và Long từng hồi, cả hai bắt đầu toát mồ hôi. Hai người, lại đây tôi nói nghe nè, nói nhẹ nhàng, cười tươi rói. Long với Duy nhìn nó cười mà sởn hết gai ốc, cả hai rụt rè tiến lại. Dạ. À quên, bạn Nhi kêu có gì không? Hai người mau dọn hết đống bừa bãi đó cho tôi. Nó hét với âm lượng đạt cực đại. A a a. Dọn lẹ mày ơi, Duy ôm tay cùng với Long thu dọn đống bừa bãi. Trệt. Trệt. Trệt. Chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, chạy. Hết ý rồi. Trong khi Long với Duy bị nó cho tập thể dục thì hắn lại đang cười thầm. Hi, cho đang đời tụi bay, dám làm lộ bí mật quốc gia, cho cái con nhóc này xử là hợp lý nhất. Một âm mưu hiểm độc, hóa ra hắn chọc giận nó là có ý đồ. Còn Quân thì lại tưởng tượng ra cái cảnh nó cầm dao thọc tiếp Duy với Long mà rùng mình, tưởng tượng kinh khủng quá. Xong rồi, Long thở hổn hển, tự bày thì tự chịu. Hai người, khi nào sẽ chuyển qua đây, mặt nó vẫn cứ hầm hầm và chưa có dấu hiệu nào cho thấy là nhiệt độ trong người nó sẽ hạ xuống. T. To, tối. Này, Duy lắp bắp, con nhỏ này giống quỷ thật, cái giọng gì mà khỏe thấy ghê. Tối nay. Này. Cô là Oshin đó, nói chuyện với chủ như vậy đó hả? Hắn bắt đầu thấy tôi cho hai thằng bạn nên lên tiếng cứu giúp, xem ra cũng có lòng nhân từ nhỉ. Ác, tức chết đi được. Nó vùng vằng bỏ đi lên phòng, ôm cái gối, cụp cái mặt, xả stress, a a a a a a a. Tức quá đời hai. Bây giờ thì Long, Duy, Quân với dấu chấm hỏi to đùng. Không kìm được mình, Quân tức giận, nắm lấy cổ áo hắn. Câu sử dụng chiêu quái gì mà khiến cho Bảo Nhi trở thành của cậu như vậy? Chỉ là cô ta thiếu nợ tôi nên làm để trả nợ thôi, hắn vẫn thủng thẳng bỏ tay vào túi quần, để mặc cho ai kia đang nắm lấy cổ áo mình. Cô ấy thiếu bao nhiêu tôi sẽ trả. Tôi không thích, tôi muốn cô ta tự trả. Cậu! Quân định đưa tay lên đánh hắn, nhưng Duy với Long đâu thể đứng, làm cảnh được nên nhào vô kéo Quân ra. Có gì từ từ nói, đừng có đánh nhau chứ. Thôi được, cậu hãy lên hỏi cô ta đi. Nếu như cô ta đồng ý nhờ cậu giúp thì tôi sẽ để cậu trả. Hắn nói chắc nịch. Hừ, nói như vậy không phải muốn mình làm cho Nhi phải cúi đầu mong mình giúp đỡ sao? Thôi thì thử xem. Mặc dù Quân biết rằng khó có thể mà thuyết phục nó, nhưng ở đời mà, chuyện gì cũng có cái sự. Nói sao nhỉ? Cái sự lạ lùng của riêng nó, biết đâu cô nàng hứng lên, chịu nhờ Quân giúp thì sao? Quân vào được không? Nó đang trùng chăn trong phòng gặm nhắm, cục tức, nghe tiếng Quân nó bật dậy, mở cửa. Có gì không, cộc lốc? Quân đẩy nó vào ngồi xuống giường, dù gì thì ngồi cũng dễ nói chuyện hơn là đứng mà. Nhi nè, thật ra. Nhi thiếu Phong cái gì mà phải làm để trả nợ vậy? Ờ. Thì. Phải nói gì với Quân đây? Nói là vì mình ăn hơi nhiều nên mới mắc nợ. Hay nói không nghe lời hắn thì nhà mình sẽ không cánh mà bay. Ác, đau đầu thật, khóc trong lòng. Nhi cứ nói đi. Ờ. Thật ra thì. Không có gì đâu, Quân đừng để ý. Nhi nói cho, Quân về đi. Nhi buồn ngủ rồi, nó cướp lời rồi nằm xuống chùm chăn kín mít.